Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, Tiểu Lý Phi Đao. Mấy người hộ vệ lập tức hiểu ý Phác Vũ Viện ý tứ. Bước chân hơi động, phần trước sau kẹp lấy Cát Đông Húc đường đi, trên người lộ ra hung hãn khí tức, nếu vị tiên sinh này tạm thời không chịu bỏ đi yêu thích. Vậy ta cũng không thể miễn cưỡng, nhưng người miếng ngọc đen kia ta thật sự cảm thấy rất hứng thú. Đưa cho ta xem qua một chút đều có thể chứ. Phác Vũ Viễn nói rằng, thật là chuyện tiếu lâm, ngươi là ai, ta dựa vào cái gì phải cho ngươi xem qua. Cát Đông Húc cười lạnh, xoay người kéo Ngô Di Lị tay nói, Ngô lão sư chúng ta đi. Cùng này loại có chút tiền liền cho rằng rất giỏi người Hàn không có gì hay nói. Hừ, hôm nay ta còn liền muốn xem qua một chút. Phác Vũ Viễn gặp Cát Đông Húc kéo Ngô Di Lị phải đi người. Rốt cục sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Năm ngón tay cùng xòe ra. Hướng Cát Đông Húc ngực chộp tới. Gần như cùng lúc đó, hắn mang tới bảo tiêu cũng lập tức lên trước bước tiến một bước. Mắt bên trong lộ hung quang, thật sự cho rằng là người Hàn ta liền không tốt đánh ngươi sao? Cát Đông Húc gặp Phác Vũ Viễn đưa tay chuẩn bị muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Con người bên trong rốt cục hàn quang tăng mạnh, đưa tay một phát bắt được Phác Vũ Viễn đưa tới tay. Sau đó cứ như vậy cầm lấy tay hắn trực tiếp vùng một cái. Oanh, một tiếng, vóc dáng gần 1m8. Trọng lượng chí ít 130-140 cân Phác Vũ Viễn cả người đều bị Cát Đông Húc ném ở trên mặt đất. Cát Đông Húc một bước lên trước, đưa chân dẫm trên ngực Phác Vũ Viễn, ánh mắt lạnh lùng đảo qua cái kia chút đang chuẩn bị nhào lên bọn cận vệ. Lạnh nhạt nói, các người có thể xông lên thử một lần nhìn ta một chút có dám hay không một cước dẫm đánh lồng ngực của hắn. Này! Vị tiên sinh này, ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng xung động a. Đây chính là Hàn Quốc Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng cháu. Ngươi nếu như đả thương hắn, vấn đề nhưng là nghiêm trọng. Lâm Thanh Nhạc đám người không nghĩ tới tình thế sẽ đột nhiên biến. Hóa, dọa đến sắc mặt đều trắng bệch. Có cái gì tốt nghiêm trọng? Hắn một cái người Hàn ở ta nước Hoa mạnh mẽ hơn nắm đồ vật của ta. Chẳng lẽ còn không cho phép ta tự vệ sao? Cát Đông Húc cười lạnh nói. Lấy hắn hôm nay tu vi. Đừng nói Phác Vũ Viễn chỉ là Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng cháu. Coi như hội trưởng bản thân đến. Dám trêu chọc hắn. Hắn như thường dám một cước đem hắn đạp ở dưới chân. Cái này, Lâm Thanh Nhạc đám người chán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Bọn hắn bây giờ là hận không thể chỗ vỡ chỉ vào Cát Đông Húc chửi bậy. Rồi lại chỉ lo kích thích đến hắn. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Hắn không dám làm gì ta. Ta là tới đầu tư. Bọn họ chính phủ là phải bảo vệ ta an toàn tánh mạng. Phác Vũ Viễn dùng tiếng Hàn hướng về bảo tiêu kêu ầm lên. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám đem ngươi như thế nào sao? Cát Đông Húc tuy rằng nghe không hiểu tiếng Hàn, nhưng vẫn là có thể qua nét mặt của Phác Vũ Viễn trên. Còn có hộ vệ biểu tình biến hóa, đoán được hắn gọi cho nội dung, cười lạnh, chân từ lồng ngực của hắn rời đến cái kia gương mặt thanh tú trên. Mạnh mẽ nghiền một cái nói, đến, lúc này không phải lồng ngực, là đâu, bọn cận vệ đều là trải qua tràng diện người. Lúc này nơi nào không thấy được Cát Đông Húc là cái tàn nhẫn vai diễn. Lời của hắn khẳng định không chỉ là nói một chút mà thôi. Mỗi người lại không dám tiến lên. Hừ, liền chút tiền đồ này cũng dám đến ta nước Hoa diễu võ dương oai. Nhớ kỹ, nơi này là nước Hoa. Nếu như là thành tâm thành ý đến đầu tư, chúng ta hoan nghênh ngươi. Nhưng nếu là cho là có ít tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Là có thể vô pháp, vô thiên. Như vậy ngươi nghĩ lầm rồi. Cát Đông Húc nói chân lại rời đến Phác Vũ Viễn trên lồng ngực. Sau đó giẫm lên một cái. Nói, cút cho ta. Theo này dẫm lên một cái, một tia khí tức âm lãnh theo Cát Đông Húc chân nhọn lặng yên không hơi thở địa xuyên vào Phác Vũ Viễn trái tim. Phác Vũ Viễn cảm thấy trong lòng tê dần, còn tưởng rằng chỉ là Cát Đông Húc dẫm lên một cái nguyên nhân. Cũng không nghĩ nhiều, thấy hắn chuyển mở chân, lập tức một cái lăn lùi tới Lâm Thanh Nhạc đám người phía sau. Sau đó chỉ vào Cát Đông Húc nói, cho ta bắt hắn lại. Lập tức bắt lại, kỳ thực căn bản không cần Phác Vũ Viễn mở miệng, mấy người hộ vệ đã hướng về Cát Đông Húc nhào tới. Quả nhiên, cho này loại người tới ám chiêu là đúng. Cát Đông Húc thấy mình vừa chuyển mở chân, Phác Vũ Viễn liền lập tức bắt đầu chỉ mình kêu lên. Xong quên hết rồi mới vừa ăn khổ đầu, nhếch miệng lên một vệt vô tình cười gằn, bước chân một chuyển, thân thể lóe lên, con dao vung lên, sau đó quay về từng cái hộ vệ sau gáy chém xuống. Oanh, oanh, oanh, oanh, theo Cát Đông Húc con dao hạ xuống, bọn cận vệ mỗi người ngã nhào xuống đất, nửa ngày đều không lên nổi. Phác Vũ Viễn thấy thế không khỏi giật nảy cả mình, lúc này mới hiểu Cát Đông Húc thân thủ rất lợi hại. Chính mình cũng không là bởi vì mình mới vừa bất cẩn mới bị thiệt thòi. Mau mau lùi lại phía sau lùi. Một bên lùi lại bàn tay bên trong đã nhiều hơn một khối ngọc phù. Phác Vũ Viễn tay nắm ngọc phù, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Một tia âm phong bỗng dưng thổi bay, để Lâm Thanh Nhạc đám người không khỏi cảm thấy thấy lạnh cả người từ trán sau bay lên. Lâm Thanh Nhạc bọn người là người bình thường, lúc này còn không có ý thức được là Phác Vũ Viễn đang làm phép. Bất quá Cát Đông Húc từ lúc Phác Vũ Viễn muốn hắn khối ngọc kia thời gian cũng đã biết được Phác Vũ Viễn cũng là kỳ môn người trong. Thấy hắn lui về phía sau vài mét triển khai pháp thuật, nhếch miệng lên một nụ cười gằn, tay hướng về trong túi tiền một màn, ngắt một khối tiền xu, sau đó quay về Phác Vũ Viễn vung một cái. Một đạo hàn quang, chợt địa một hồi xẹt qua không bên trong. Sau đó đánh vào Phác Vũ Viễn mi tâm. Phác Vũ Viễn, oành, một tiếng ngẩng mặt lên trời ngã xuống đất. Ấn đường trên còn dán vào cái tiền xu. Ngọc trong tay phù cút rơi vào ven đường trong bụi cỏ. Tiểu Lý Phi Đao, cao thủ võ lâm, Lâm Thanh Nhạc đám người gặp Phác Vũ Viễn theo tiếng ngã xuống đất. Ấn đường trên dán vào cái tiền xu, thế mới biết vừa nãy một đạo hàn quang là cái gì. Cả người không khỏi run lập cập, một mặt kinh hãi kinh hô. Tiểu Lý Phi Đao, Cát Đông Húc nghe vậy khóe miệng xuất ra một vệt ý vị thâm trường cười gằn. Kỳ môn thuật pháp không thích hợp ở thế tục mặt người trước triển lộ. Vì lẽ đó hắn mới dùng tiền xu phá tan Phác Vũ Viễn muốn thi triển pháp thuật. Đúng là không nghĩ tới để người liên tưởng đến Tiểu Lý Phi Đao. Cười gằn bên trong, Cát Đông Húc lên trước một bước bắt lại Phác Vũ Viễn cổ. Đem hắn từ trên mặt đất xách lên. Ngươi muốn làm gì? Ta là Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng cháu. Ta là tới các ngươi nước Hoa đầu tư. Phác Vũ Viễn trên mặt mang theo vẻ kinh hoàng. Ngoài mạnh trong yếu địa quát lên. Nhìn ngã đầy đất Bảo Tiêu. Còn có vừa nãy Cát Đông Húc tiện tay một cái tiền xu liền đánh bên trong mi tâm của chính mình. Phác Vũ Viễn trong lòng bây giờ đã chân chính bắt đầu có chút kinh hoàng. Vị tiên sinh này, chuyện gì cũng từ từ. Tuyệt đối không nên kích động. Tuyệt đối không nên kích động. Lâm Thanh Nhạc lúc này cũng có chút khiếp đảm Cát Đông Húc thủ đoạn. Chỉ lo hắn nhất thời kích động hạ. Đem Phác Vũ Viễn cổ cho nắm đoạn, vội vàng khuyên, đùng đùng, Cát Đông Húc giương tay cho Phác Vũ Viễn hai cái bạt tay. Nói, ta nhẫn nại là có hạn độ, đây là ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, còn có lần nữa, ta bảo đảm ngươi cũng bị khiêng xuống núi, ngươi muốn đã cho ta không dám, ngươi có thể thử một lần nữa. Nói xong, Cát Đông Húc lúc này mới buông lỏng tay. Sau đó chuyển hướng đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm Ngô Di Lì. Mỉm cười nói,